cả đời này không rời xa anh. Chương 970, đến đây với anh nào. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Diệp Phồn Tinh nói, còn mang theo vị hôn thê của anh ta qua đây nữa. Vị hôn thê, Diệp Phồn Tinh thấy chồng mình hiếu kỳ, nhịn không được bật cười. Làm sao, anh có muốn nhìn mặt người ta không? Cô đoán chồng cô hẳn rất tò mò, dù sao quan hệ của hai người họ tốt như vậy. Phó Cảnh Ngộ nói, không muốn. Diệp Phồn Tinh ngồi xuống chỗ bàn học, lật sách xem bài tập, nói với Phó Cảnh Ngộ, thứ sáu em có bài kiểm tra rồi mà giờ còn chưa học được gì vào đầu. Mỗi ngày vừa phải học vừa phải làm, lại còn bận rộn chuyện con cái. Diệp Phồn Tinh cảm giác mình bận rộn giống như con quay vô cực. Phó Cảnh Ngộ nói, đến đây anh xem nào. Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái, ngọt ngào cười cười, cầm lấy sách, sấn tới bên cạnh anh. Gặp phải chỗ nào không biết, thuận tiện còn bảo anh giúp cô giảng một chút. Diệp Phồn Tinh cảm giác Phó Cảnh Ngộ giống như một kho bách khoa toàn thư. Cái gì cũng biết, cô không cần đi đâu hết. Cô vùi vào ngực Phó Cảnh Ngộ, che kín chăn, xem sách một hồi, bởi vì Phó Cảnh Ngộ uống thuốc nên ngủ thiếp đi. Cửa phòng đột nhiên bị gõ. Vào lúc này có người gõ cửa. Diệp Phồn Tinh suy đoán chắc là Ngôn Triết. Tôi ra mở cửa ngay. Cô buông sách xuống, mang dép đi về phía cửa. Quả nhiên là Ngôn Triết. Bên cạnh còn có Mộ Thập Thất đi theo sau. Cô ấy đang ăn mặc quần áo của Diệp Phồn Tinh. Mộ Thập Thất thay quần áo của Diệp Phồn Tinh, làm cho người ta có một cảm giác mới. Diệp Phồn Tinh thiếu chút nữa không nhận ra được. Ngôn Triết thấy Diệp Phồn Tinh ngây ngốc, nói rõ ý đồ. Cô ấy nói muốn dùng máy tính một chút, em có thể cho cô ấy mượn hay không? Ồ, được chứ, Diệp Phồn Tinh nói, máy tính ở thư phòng, tôi đi lấy cho. Nói xong, cô dẫn bọn họ đi thư phòng. Diệp Phồn Tinh đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Mộ Thập Thất cười hỏi, Tinh Tinh, cô nhìn cái gì thế? Cách chương.